Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 923, trò chơi đổi mới. Tô Dương cười nói, nặng tại tham dự, dù sao 10 cái danh ngạch đều là người một nhà. Tô Dương không lỗ, Tô Tranh nói, ta một cái, Kỳ Kỳ một cái, Úc San tỷ một cái. Hương Hoa tỷ một cái, Lão Ca một cái, Tô Dương trong nhà chiếm 5 cái danh ngạch, có thể thu hoạch 25 khỏa địa linh thạch. Tô Dương cười nói, Phượng Nghi Bách Hợp các nàng mặc dù không có tham gia trận đấu, nhưng vì trong nhà cũng làm ra cống hiến to lớn, cho nên ta đề nghị đem linh thạch bình quân phân phối. Dương Úc San cười nói, trực tiếp thả được lão công trong tay ngươi chẳng phải thành. Dù sao chúng ta linh đan cung ứng lại không từng đứt đoạn. Tô Tranh cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Địa linh thạch lão ca ngươi cầm lấy a. Chỉ cần trong tủ cửa có linh đan ăn là được rồi. Có thể tu luyện tới trình độ nào toàn bằng thiên phú và nỗ lực. Kỳ Kỳ cười nói, ta cũng đồng ý. Tô Dương cười nói, được, thì quyết định như vậy. Mỹ Cơ đi đến Tô Dương đằng sau ôm lấy Tô Dương đầu. Tươi môi đỏ tiến đến Tô Dương trên gương mặt hôn một cái. Mỉm cười nói ra, thân ấy, ta cảm giác tu luyện tốc độ thật chậm. Người giúp ta một chút có được hay không? Nàng mặc trên người màu trắng ôm mông váy. Trước ngực cái kia đối với tròn vo sự vật thân mật vô gian địa đặt ở nam nhân vai cõng phía trên. Ta sẽ giúp ngươi. Tô Dương quay đầu thân Mỹ Cơ môi đỏ một chút. Vừa cười vừa nói. Trước đó một mực tại bên ngoài lắc lư không có thời gian. Hiện tại đã trở về. Ta sẽ thật tốt chỉ đạo ngươi tu luyện. Trừ Mỹ Cơ ngươi bên ngoài. Còn có Ngọc Hy, Nozomi cùng Ngọc Trinh. Mấy người các ngươi tu vi cũng còn rất nhỏ yếu, ta đến đón lấy sẽ nặng giúp các ngươi tăng cao tu vi. Thân ấy, ngươi thật tốt. Mỹ Cơ nhảy cẫng hoan hô, lại chủ động đưa lên hương hôn. Ngọc Hy cùng Nozomi trên mặt cũng lộ ra rực rỡ nụ cười. Ngọc Hy nói, thân ấy, cảm ơn ngươi. Nozomi càng là chủ động thân Tô Dương một miệng, nhỏ giọng nói, thân ấy, cảm ơn ngươi. Ngọc Trinh vì biểu thị lòng cảm kích, cũng tiến đến Tô Dương phụ cận đưa lên hương hôn. Tô Dương cười ha ha lấy. Lúc này thời điểm Trương Quế Phương tiến đến, nhìn thấy 4 cái xinh đẹp con dâu tiến đến chính mình nhi tử bên người một chút lại một chút địa. Thân lấy, nàng nhịn không được vừa cười vừa nói. A Dương a, ngươi nhìn ngươi nhiều được hoan nghênh. Ngươi trở về thì có nhiều người như vậy bồi ngươi nói chuyện. Mẹ, chúng nữ cùng nhau đứng dậy chào. Đều ngồi đều ngồi. Trương Quế Phương ép một chút tay, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Tô Dương tiếp tục ôm Ngọc Hy cùng Nozomi hai nữ, vừa cười vừa nói, mẹ, các nàng đều là ta lão bà. Ta là trong nhà duy nhất nam nhân. Các nàng lão công về đến nhà đương nhiên phải bị hoan nghênh à nha. Ta không được hoan nghênh vậy còn có người nào so ta càng được hoan nghênh. Trương Quế Phương cười nói. Vâng vâng vâng, ngươi nói có lý. Đón đến, nàng còn nói thêm. Buổi tối ra đi ăn cơm đi. Các ngươi thật vất vả đánh thắng trận đấu. Được ra ngoài chúc mừng một chút. Tô Dương cười nói. Tốt, mẹ muốn ăn cái gì? Trương Quế Phương cười nói, các ngươi quyết định đi. Tô Tranh nhấc tay nói, ta đề nghị đi Hải Hoàng Cung, ta muốn ăn đế vương cua, ta một người muốn ăn một cái. Tô Dương cười nói, được, liền đi Hải Hoàng Cung, các loại tình tình tan học cùng đi. Nói xong, hắn ôm Ngọc Hy cùng Nozomi hai nữ đứng người lên, sau đó nói tiếp, mẹ, ta về phòng trước nghỉ ngơi một hồi ngã xuống chênh lệch. Được, Trương Quế Phương cười nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tô Dương cười cười. Sau đó nhìn xem Mỹ Cơ cùng Ngọc Trinh. Nói ra, Mỹ Cơ Ngọc Trinh, các ngươi cũng cùng đi với ta. Được, Mỹ Cơ Ngọc Trinh hai nữ lập tức đứng dậy. Mỹ Cơ Ngọc Trinh, Ngọc Hi Nozomi, bốn nữ nhân hộ tống Tô Dương cùng lên lầu đi. Đi vào trong phòng đóng cửa phòng. Tô Dương cấp tốc ôm lấy Nozomi đi hôn nàng. Một bên thân còn một bên thoát nàng y phục trên người. Ô, thân ấy, ta không có tắm rửa. Làm xong lại tẩy. Mỹ Cơ Ngọc Trinh Nozomi. Các người đều đem y phục thoát. Ba nữ lẫn nhau nhìn xem. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đỏ mặt đem y phục trên người cởi xuống. Bốn nữ nhân bị Tô Dương đẩy đến giường phía trên. Trước theo Sasaki Nozomi bắt đầu. Tách ra nàng dài nhỏ chân, tới thật sâu hợp lại làm một. Kế tiếp là Ngọc Trinh. Ngọc Trinh chân cũng giống như vậy, thẳng tắp thon dài. Chân dài cũng là tốt, có thể hoàn toàn kẹp lấy nam nhân eo. Cái thứ ba là Mỹ Cơ. Mỹ Cơ đẹp mắt nhất là ngực. Đương nhiên rồi, nàng đôi chân dài đồng dạng đẹp mắt, đồng dạng có thể hoàn toàn kẹp lấy nam nhân eo. Cái cuối cùng là Ngọc Hy. Ngọc Hy so sánh dịu dàng. Mỗi lần đến loại thời điểm này, nàng đều sẽ đặc biệt thẹn thùng. Luôn luôn muốn áp lực cái gì. Nàng cái kia bộ dáng khả ái luôn luôn làm cho Tô Dương buồn cười. Tô Dương cái gọi là nghỉ ngơi cũng không phải là thật muốn nghỉ ngơi. Bất quá là rất lâu không có cùng Ngọc Trinh Mỹ Cơ Ngọc Hy Nozomi thân mật. Bởi vì mà đặc biệt muốn cùng bọn hắn sinh hoạt vợ chồng sự tình thôi. Đối với điểm này, liền Trương Quế Phương đều có thể đoán được. Đây là tương đương bình thường sự tình. Bốn nữ nhân đi cùng Tô Dương xuống lầu thời điểm đã là hơn 4 giờ sáng. Đoàn người đã trong phòng khách tụ tập, nhìn đến Tô Dương xuống lầu, ào ào lên tiếng chào hỏi. Ngọc Trinh Mỹ Cơ Ngọc Hi Nozomi từ nữ trên thân đều mặc đồ ngủ áo ngủ. Các nàng là cùng Tô Dương cùng một chỗ xuống tới. Từ nữ tư thế đi rõ ràng một chút mất tự nhiên. Mọi người cũng nhìn ra được. Cũng đều hiểu trước đó đến cùng phát sinh chuyện gì. Trương Quế Phương đứng dậy. Đi qua đỡ lấy Ngọc Hi cùng Nozomi hai cái ngồi đến trên ghế salon. Sau đó nhìn về phía Tô Dương. Vừa cười vừa nói, A Dương, chuẩn bị cái gì thời điểm ra ngoài? Nàng vẫn chưa điểm phá cái gì. Chính mình nhi tử cùng con dâu ở giữa làm loại sự tình này là rất bình thường. Chỉ là đối với mình nhi tử bản sự, nàng cũng là im lặng. Bốn cái con dâu đều bị gia hỏa này biến thành bộ dáng này. Thân thể chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Tô Dương nói, tình tình cái gì thời điểm tan học? Trương Quế Phương nói, 5 điểm, Tô Dương nói, vậy liền 5 giờ đồng hồ đi đón Tình Tình A, sau đó trực tiếp đi Hải Hoàng Cung. Trương Quế Phương gật đầu nói, tốt, buổi tối, Tô Dương cả một nhà đi Hải Hoàng Cung, hải sản mang lên, mọi người một bên nói giỡn một bên bắt đầu ăn. Trương Tình Tình rất phát triển. Một mực tại nói bạn học của nàng đối khinh cuồng Lưu Tô ngưỡng mộ chi tình. Khinh cuồng Lưu Tô đoạt được song quan. Sự kiện này tại Hoa Hạ thậm chí các nơi trên thế giới tiếng vọng đều phi thường lớn. Đến mức khinh cuồng Lưu Tô hiện tại không chỉ có chỉ là Hoa Hạ chiến khu đệ nhất nhân. Càng là thế giới chiến khu đệ nhất nhân. Lão ca, trò chơi đổi mới. Tô Tranh Hoa điện thoại di động ăn hải sản. Đột nhiên nói một câu như vậy, Tô Dương sững sờ nói, cái gì thời điểm sự tình? Vừa mới, Tô Tranh nói, Thiên Mệnh trang web chính thức giới thiệu, lần này đổi mới về sau, trò chơi độ mô phỏng hội lần nữa tăng lên, bất quá cần mượn dùng bản mới máy chơi game. Các loại trò chơi đổi mới hoàn thành, Thiên Mệnh quan phương sẽ bắt đầu bán ra bản mới máy chơi game. Đúng. Bản mới máy chơi game có thể sử dụng trước đó máy chơi game đi đổi lấy. Tại phương diện giá tiền, bản mới máy chơi game cũng không có tăng giá. Tô Dương nghi hoặc nói, không thêm giá lời nói lấy cái gì đến kiếm tiền. Tô Tranh nhún nhún vai nói, vậy cũng không biết, bất quá Thiên Mệnh hệ thống một làm cho người ta nhìn không thấu. nó cũng không thích theo lẽ thường ra bài, liền lấy thiên linh thạch tới nói, loại bảo bối kia cũng không phải có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.